Bút ký xuyên qua của nữ phụ, chương 7, góc truyện audio.com. Tiểu thuyết Cường Đạo Phương Như dứt khoát ngồi trên ghế gỗ lim đối diện Liễu Khê, tư thái tiêu sái dũng cảm, tùy tiện rót ly trà uống một ngụm xong, lau miệng nói. Uống trà không có ý nghĩa, làm việc khác còn ý nghĩa hơn. Thúy Nhi, xuống phòng bếp làm trà hạnh nhân, lấy thêm ít điểm tâm tới để Phương cô nương dùng. Liễu Khê dựa vào nhuyễn tháp, nhìn Phương Như tính tình ngay thẳng, nở nụ cười. Đây là lần đầu nàng và Phương Như gặp mặt, muốn nói ác cảm thì không có bao nhiêu. Hơn nữa, Liễu Khê thật sự rất tò mò lý do Phương Như coi trọng Hàn Hạ. Nói tới Hàn Hạ, bộ dạng cũng xem như tuấn tú lịch sự, dung mạo tuấn tú, mặt mày như ngọc, lại có khí độ do đọc sách nhiều, ôn nhuận như ngọc, đoan trang. Phương Như có thể coi trọng Hàn Hạ thì không lạ gì. Có điều tuy độ hảo cảm rất cao nhưng lại không giống kiểu sống chết bên nhau. Mạo muội hỏi một câu, Phương cô nương nhìn chúng biểu ca ở chỗ nào? Ta biết mình không nên hỏi, nhưng nó liên quan tới biểu ca nên mong Phương cô nương thứ lỗi. Liễu Khê thật sự rất tò mò, tuy rằng Hàn Hạ là một soái ca dịu dàng nhưng không đẹp tới mức khiến người quỷ phải điên đảo. Thúy Nhi bưng trà hạnh nhân và điểm tâm vào, Phương Nhân ném miếng bánh đậu xanh vào miệng, nghe câu hỏi của Liễu Khê có chút lúng túng. Nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Liễu Khê đang nhìn nàng, lòng mềm lại, sao có thể đáng yêu đến vậy chứ, cứ như một con mèo nhỏ vậy, dù sao chuyện nàng coi trọng Hàn Hạ cũng không phải là chuyện xấu xa gì. Lúc ta gặp Hàn Hạ là một ngày ở trong rừng, Phương Như thoải mái nói, ta và hắn đối mặt lúc ấy nghĩ thư sinh nhà ai lại tuấn tú như vậy, những người ta biết không ai giống hắn, nếu làm tướng công của ta cũng không tồi. Liễu Khê nghe xong thì co giật khuôn mặt, cái này là vừa gặp đã yêu hay là do Phương Như chưa từng thấy ai như thế? Không biết nên đồng tình với Hàn Hạ hay hâm mộ hắn có diễm phúc tới mức này. Cho dù là Phương Như cưỡng ép hắn đi chăng nữa thì nàng ta cũng là người chịu thiệt. Phụ thân ta từng dạy, gặp được người hiếm lạ thì phải cướp về nhà, dù sao sau khi người kia chết tâm thì cũng phải theo ngươi. Phương Như tự hào nói, mẫu thân ta cũng như thế. Vốn nghĩ thư sinh nhát gan nhưng Hàn Hạ lại vô cùng chấn định, lúc ấy ta nghĩ thư sinh này cũng có chút can đảm. Đây thật sự là một hiểu lầm xinh đẹp, lúc đối mặt với một đám cường đạo cầm dao mà hắn vẫn đứng thế chẳng qua là bị dọa ngốc. Đã đến nhà của ta tuy rằng Hàn Hạ không nói lời nào nhưng đối với huynh đệ của ta rất khách khí, không hề xem thường. Mà ngay cả lúc bọn họ làm khó hắn, hắn cũng không để ý, Phương Như nhớ tới cuộc sống của hai người trong trại, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, hơn nữa lúc mình bị bệnh người kia còn tới khuyên mình uống thuốc. Người tốt như thế, nàng đương nhiên phải thích hắn. À, Liễu Khê khó khăn lên tiếng, Phương Như này giống như một cô gái nhỏ vậy, bộ dạng này chính xác là đã rơi vào trong bể tình. Vì sao nàng cảm thấy Hàn Hạ tốt đẹp như vậy? Đã rơi vào tay một đám cường đạo, hắn dám không an phận sao? Làm sao giờ, Liễu Khê cảm thấy khó xử, nàng thật sự không thích Hàn Hạ cho nên không coi trọng hôn ước này cho lắm. Nếu hai người thật sự yêu nhau, nàng thật sự muốn tác hợp cho họ. Dù sao Hàn Hạ cũng không phải là người đàn ông của nàng. Ai à, nàng tốt như vậy từ khi nào? Góc truyện audio.com. Quả nhiên là vì Hàn Hạ không phải là người đàn ông của nàng, Liễu Khê tỉnh lại, Phương Như này là tiểu tam đó, nàng không thể không làm nhiệm vụ. Ha ha, biểu ca của ngươi cũng hay nhắc tới ngươi, hắn nói hắn có một biểu muội thiện lương, Hàn Hạ nói hắn luôn xem ngươi như muội muội mà yêu thương, lúc thấy ngươi ta cũng hiểu, ngươi đáng giá để người khác yêu thương. Phương Như cười sang sảng, không để ý tới thái độ của Liễu Khê. Xem ra Hàn Hạ này không nói với Phương Như là hắn và biểu muội đã đính hôn. Nói vậy, với tính cách của Phương Như thì sẽ không ép hắn cưới mình, tên Hàn Hạ này nghĩ cái gì trong đầu vậy nhỉ? Phương cô nương, biểu tiểu thư, đại nha hoàn bên cạnh Hàn phu nhân cầm một khay gỗ đi vào. Là Sa Phương sao, vào đi, Liễu Khê tò mò nhìn Sa Phương, không hiểu sao nàng ta tới đây. Sa Phương mỉm cười, vén rèm đi vào, đặt khay gỗ lên bàn tròn nói. Đây là dược thiện mà phu nhân sai người làm riêng, Phương cô nương đi đường xa, nhất định thấy mệt mỏi, vừa vặn có thể bồi bổ. Thân thể của biểu tiểu thư lúc nãy không tốt, phu nhân cũng lo lắng cho ngài, bảo nô tỳ nhìn các ngài uống thuốc. Dược thiện, Phương Như tò mò mở nắp ngửi ngửi, có mùi thuốc cái này có thể ăn sao? Hay ta cảm ơn gì? Liễu Khê nhìn viên thuốc óng ánh trên bàn, nó có mùi rất đậm, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương khiến người khác phải nuốt nước bọt. Phương Như sảng khoái uống sạch, sau đó tặc lưỡi cười nói. Hương vị không tồi, uống rất tốt, chỉ là hơi ít. Sa Phương thấy vậy thì ý cười càng đậm, dọn dẹp bát thìa, nói. Nếu Phương cô nương thích thì ngày nào nô tỳ cũng bảo phòng bếp chuẩn bị cho cô nương. Dọn dẹp xong thì có mấy nha hoàn khác đi vào, Phương Như tùy cơ ứng biến, Liễu Khê nhìn Phương Như không được tự nhiên, cảm thấy xem rất vui. Gia Phương bước vào phòng của Hàn phu nhân, bà ta nằm trên nhuyễn tháp, một nha hoàn đang xoa bóp chân cho bà ta, nghe tiếng bước chân của Gia Phương đi vào, bà ta không thèm mở mắt. Phu nhân, mọi chuyện đã xong, nô tỳ tận mắt thấy các nàng uống nó. Phương cô nương kia rất thích nó, nếu đã vậy thì chuẩn bị thêm đi. Khóe miệng Hàn phu nhân buông lỏng, tuy dược vật kia rất bá đạo, nhưng cũng không chắc chắn, bà ta không yên lòng. Hàn gia không thiếu chút tiền mua thuốc này. Tạm biệt Phương Như, Liễu Khê nằm trên giường, cảm thấy bụng không thoải mái, vừa lạnh lại vừa đau. Cảm giác như gì cả sắp tới, khuôn mặt nhỏ của Liễu Khê suy sụp, nàng ghét nhất là bà dì tới thăm lúc ở cổ đại. Lần sau nhất định phải mua băng vệ sinh ở cửa hàng hệ thống mới được. Thúy Nhi, nấu chút nước đường. Liễu Khê ôm cái bụng lạnh lẽo, gọi Thúy Nhi. Nhưng mà Hàn phu nhân này đối xử với Phương Như không tồi, mới tới đã vội đưa thuốc cho nữ chính. Dược hiện, Liễu Khê cả kinh trần chờ nghĩ tới việc mình đã từng bị kê đơn trong đồ ăn, không lẽ Hàn phu nhân cũng làm như thế? Nếu không sao bà ta có thể đối xử tốt với kẻ phá hủy tiền đồ của con mình như thế? Đinh, chúc mừng người chơi đã khám phá ra kế sách của Hàn phu nhớ thưởng một điểm thông minh. Nghe âm thanh hệ thống nêu lên, khóe miệng Liễu Khê co giật vì sao điểm thưởng này khiến nàng cảm thấy mình là quả hồng mềm bị khinh bỉ. Hệ thống, ngươi có biết Hàn phu nhân hạ thuốc gì không? Chắc không phải là độc dược, Liễu Khê lầm bầm lầu bầu hỏi. Đinh, hệ thống không gì không làm được nhưng mà không nói với người chơi. Liễu Khê, hừ, dù sao cũng là tuyệt dục dược hoặc là thuốc tránh thai. Gocchuyenaudio.com Liễu Khê không nghĩ ngợi nói ngay, trong tiểu thuyết cung đấu, trạch đấu cũng viết vậy. Chúc mừng người chơi đã đoán đúng, là tuyệt dục dược đáng tiếc không có đồ thưởng. Liễu Khê không để ý tới lời trêu ghẹo của hệ thống, nàng khiếp sợ Hàn phu nhân lại kê đơn như vậy với Phương Như. Tuy nàng đã bị kịch tình ảnh hưởng nhưng mà nàng không nghĩ tới bà ta lại làm như thế, cùng lắm cũng là thuốc tránh thai thôi chứ. Hơn nữa, tại sao Hàn phu nhân cũng hại luôn cả nàng? Lòng người đúng là phức tạp nhất, không thể dùng 2-3 câu mà miêu tả được. Liễu Khê nhớ tới bình nước mà hệ thống thưởng, bình nước kia có thể trị bách bệnh, hẳn có thể trị được tuyệt dục dược này. Ừ, đợi một lát, phải quan sát trước rồi tính, xem Hàn phu nhân này còn có chiêu gì nữa. Thời gian không nhanh không chậm, Hàn Hạ luôn tỏ vẻ ân cần chăm sóc Phương Như, ngay cả biểu muội luôn quan tâm cũng đá sang một bên, nếu không phải thấy Hàn phu nhân thường đưa thuốc cho Phương Như, nàng cũng nghĩ hai người này đã yêu nhau như lửa rồi. Nháy mắt Tiết Thanh Minh tới, Liễu Khê đã dậy từ sớm, mặc bộ xiêm y màu trắng thuần khiết, tóc chỉ dùng một cây châm búi lên. Hôm nay là ngày nữ phụ đi tảo mộ phụ mẫu đã mất, nhưng mà mộ của phụ mẫu nữ phụ không ở đây mà ở ngoài, cách đây hơn ngàn dặm. Hàn phu nhân tỏ vẻ tôn kính, xây một Phật đường nhỏ ở hậu viện hẻo lánh, dùng để thờ phụng bài vị cha mẹ Liễu Khê. Liễu Khê bưng tế phẩm đã chuẩn bị tốt, đi tới Phật đường. Nơi này luôn có người quét sạch sẽ, nhưng nơi này là chỗ hẻo lánh, người tới rất ít, ở sau yên tĩnh tới mức khiến người khác phải sợ hãi. Tự mình tăng thêm dũng khí, Liễu Khê cầm chặt khăn tay màu trắng, cẩn thận lau bàn thờ, bài vị, đốt ngọn đèn, đem tế phẩm chuẩn bị rất tốt. Quỳ trước bàn thờ, Liễu Khê dập đầu, cho dù không phải là cha mẹ của nàng, nhưng người chết là lớn nhất. Nàng cũng mang vài phần kính sợ. Trong đầu xuất hiện trí nhớ của nữ phụ, Liễu Khê đau lòng rên rỉ, những hình ảnh máu me tàn bạo kia khiến nàng buồn nôn. Cả người mềm nhũn ra, hai tay Liễu Khê cầm chặt tảng đá, mồ hôi chảy xuống. Nàng thở khó khăn, cuối cùng cũng hiểu tại sao nữ phụ vừa yêu lại hận Phương Như. Đơn giản là cha mẹ của nữ phụ chết thảm dưới đao người hung nô. Phương Như đoạt đi vị hôn phu của nàng, dùng roi phá hủy dung nhan của nàng, trong lòng nữ phụ sao có thể không hận. Nhưng Phương Như này lại liều chết trên chiến trường, đánh lui hung nô, có thể nói, nàng ta thay nữ phụ báo mối thù giết cha giết mẹ, một nữ anh hùng như thế, sao nữ phụ có thể không kính phục. Nàng không thể tha thứ cho Phương Như, cũng không thể làm hại Phương Như, tình cảm yêu hận như thế, nó luôn tra tấn nữ phụ. Khó trách nữ phụ lại có tình cảm khúc chiết, phức tạp với Phương Như như thế. Lấy tiền giấy đã chuẩn bị sẵn, lửa đỏ bốc cháy lên, làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch của Liễu Khê, hy vọng cha mẹ nữ phụ có thể đầu thai sớm. Khê Nhi, bên cửa vang lên tiếng gọi của Hàn Hạ, Liễu Khê quay đầu kinh ngạc nhìn Hàn Hạ, hắn tới đây làm gì? Hàn Hạ đi vào quỳ gối bên cạnh Liễu Khê, lạy ba lạy với bài vị của cha mẹ nữ phụ, nhỏ giọng nói. Bá phụ, bá mẫu, xin hai người yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc tốt cho Khê Nhi. Diễn xuất như vậy khiến cho Liễu Khê thấy ghê tởm, người đàn ông này muốn gì? Muốn chân đạp hai thuyền sao? Mơ đi, Liễu Khê không nói gì, cũng không để ý tới Hàn Hạ, dọn dẹp đồ đạc lại lạy một cái, sau đó đi ra khỏi Phật đường. Gocchuyenaudio.com Khê Nhi, sao muội không để ý tới ta? Chấm, Hàn Hạ đuổi theo, dưới cây bạch quả, giữ chặt lấy tay Liễu Khê, vội vàng hỏi. Để ý tới ngươi làm gì? Nước mắt đâu rồi? Liễu Khê hò hét trong lòng, đôi mắt nhanh chóng xuất hiện một tầng nước, nhỏ giọng nói. Từ lúc Phương cô nương tới, ngày nào biểu ca cũng ở cạnh nàng, vậy không đủ sao? Biểu ca định ép ta chết mới vừa lòng sao? Khê Nhi, muội đừng khóc tin ta, ta chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi. Lòng Hàn Hạ co rút từng đợt đau đớn, hắn để cho biểu muội chịu tổn thương, tất cả đều là lỗi của Phương Như kia. Nếu không phải nàng ta ép hắn thì hắn đã là trạng nguyên, cưới biểu muội vào nhà, bây giờ hắn phải nén lại tình cảm để lấy lòng Phương Như kia. Nếu hắn có cơ hội thì hắn thật sự muốn tránh nàng ta, ở cạnh nàng ta thật sự rất khó thở, khó lắm mới tìm được cơ hội, hắn chuồn êm tới Phật đường, quả nhiên có thể gặp được biểu muội. Một mình biểu muội đau lòng quỳ một chỗ, mảnh mai, mềm mại và đáng yêu như vậy, tất cả là lỗi của hắn, vì hắn mà nàng bị tổn thương. Nhưng mà yên tâm, hắn nhất định sẽ không tha cho Phương Như kia. Hắn cầm lấy bả vai Liễu Khê thâm tình nói. Khê Nhi, có một số việc ta không thể nói với muội, nhưng muội yên tâm, trong mắt biểu ca, Phương Như không là cái gì cả, sau này biểu ca sẽ thú muội vào cửa, muội mới là người biểu ca yêu. Yêu cái đầu người á, Liễu Khê gần như phun ra miệng, yêu của ngươi sao, chị đây không cần. Biểu muội, Hàn Hạ động tình ôm Liễu Khê vào lòng thật chặt khiến nàng suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Hai người đang làm gì? Âm thanh Phương Như giận dữ vang lên. Hàn Hạ không thèm suy nghĩ, đẩy Liễu Khê ra, nhìn thấy Phương Như lạnh lùng nhìn hai người, ánh mắt kia thật sự có thể giết người. À, nàng nghe ta giải thích, Hàn Hạ bị dọa tới mức nói năng lộn xộn, không nghĩ gì chỉ vào Liễu Khê nói. Là nàng, là biểu muội quyến rũ ta. Liễu Khê đứng ở dưới cây bạch quả, lạnh lùng nhìn Hàn Hạ đang thất kinh, khóe miệng nâng lên nhàn nhạt nở ra nụ cười châm chọc. Thật ra nàng đã sớm phát hiện ra Phương Như tất cả đều nhờ vật phẩm trên tay này, âm thanh kia rất rõ ràng. Chẳng qua nàng muốn xem Hàn Hạ này sẽ làm thế nào, không nghĩ tới lại làm trò này. Người như vậy, không xứng làm đàn ông, dối trá, xảo yếu đuối. Phương Như cũng vậy, nhìn Hàn Hạ không ngừng giải thích nàng cảm thấy vô cùng phiền chán. Nàng thật sự rất thích Hàn Hạ, nếu không thích thì nàng sẽ không đi theo hắn về Hàn gia mà bỏ cả sơn trại lại như vậy. Đối với biểu muội đơn thuần, hiền lành mà Hàn Hạ luôn nói, nàng luôn mang theo sự hy vọng về tình cảm tỉ muội. Huống chi, biểu muội này không khiến nàng thất vọng, bộ dạng dịu dàng mê người, mỗi cử động đều khiến người khác yêu thương. Lúc nàng thấy người mà mình thích ôm biểu muội trong lòng, cảm giác của nàng lúc đó là muốn giết người. Để tay lên roi bên hông, nắm chặt cắn chặt răng. Nàng thật sự rất muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của Liễu Khê bị đánh hỏng, đến lúc đó coi nàng ta quyến rũ người khác như thế nào. Về phần Hàn Hạ, Phương Như không cho rằng hắn vô tội, cho dù là Liễu Khê quyến rũ đi chăng nữa, hắn cũng không thể làm như thế. Lúc một cô gái lâm vào thời kỳ yêu đương, chỉ số thông minh luôn giảm xuống. Góc chuyện audio.com, đối với người đàn ông mình yêu, luôn khoan dung mấy phần, mà người sai luôn là người con gái khác không chịu được sự tịch mịch. Phương Như đúng là loại người này, nàng ta cố gắng giải thích cho Hàn Hạ, nhìn Liễu Khê không thuận mắt. Rõ ràng mọi thứ đều rất tốt, chỉ cần Liễu Khê không cướp Hàn Hạ của nàng thì nàng sẽ yêu thương Liễu Khê như muội muội. Liễu Khê, vì sao cô phụ sự kỳ vọng của tôi? Ánh mắt Phương Như như con dao nhỏ, nhìn Liễu Khê ai oán, may mà nàng ta còn nhớ đây là Hàn gia, không phải là sơn trại kia của nàng ta, nếu không phải là có Hàn Hạ thì nàng ta đã sớm dùng roi đánh người rồi. Bước từng bước tới gần Liễu Khê, ánh mắt của Phương Như rất lạnh, đây là lần đầu Liễu Khê thấy loại ánh mắt chứa sát khí và máu tanh này, cả người run lên, cái ánh mắt không xem mạng người là gì này thật sự khiến người khác phải rét run. Thậm chí, trong một giây, Liễu Khê cảm thấy Phương Như đem đầu của nàng kéo ra khỏi cổ cũng là chuyện dĩ nhiên. Phương Như nâng tay lấy chiếc lá xanh biếc rơi rụng trên đầu Liễu Khê, động tác này khiến người Liễu Khê cứng lại, hoảng sợ nhìn Phương Như đang ở sát mình. Nàng ta nhẹ nhàng sờ hai má của Liễu Khê, âm thanh của Phương Như rất bình tĩnh tới mức làm cho Liễu Khê nổi hết cả da gà. Mặc kệ là hắn trêu chọc ngươi hay ngươi quyến rũ hắn, ngươi nghe kỹ cho to, nếu để ta thấy một lần nữa ta sẽ lấy một lớp da trên khuôn mặt nhỏ nhắn này xuống. Giọng nói nhẹ như mây kia giống như đang khen trời hôm nay rất đẹp vậy, nhưng Liễu Khê tin rằng, những lời này đều là lời thật lòng của Phương Như. Bỏ lại mấy câu đó, Phương Như cầm tay Hàn Hạ kéo đi. Trước khi đi, Hàn Hạ tặng cho Liễu Khê một ánh mắt áy náy. Liễu Khê không thèm để ý Hàn Hạ, bây giờ nàng đã hiểu tại sao Hàn Hạ lại sợ Phương Như như vậy. Đây mới là chủ nhân của trại cường đạo, quyết đoán sát phạt cả người đầy máu tanh và sát khí, bởi vì có thực lực nên Phương Như không sợ cái gì cả. Tiểu thư, sao cô lại đứng nơi này? Nha hoàn Thước Nhi hầu hạ bên người thấy Liễu Khê đã lâu không về, đi tới Phật đường tìm. Nha hoàn Thúy Nhi bên người đã bị Hàn phu nhân dùng cớ điều đi tìm một nha hoàn mới đem tới đây. Liễu Khê giật giật mình, thân thể của nàng lúc này thật sự không còn chút sức lực nào, hai chân mềm như không đứng được. Thước Nhi đỡ tay nàng, đỡ Liễu Khê về phòng. Từ nhỏ tới lớn, Liễu Khê chưa từng lâm vào tình cảnh như vậy, đến lúc này mới biết nhận thức của nàng rất ít. Từ lúc bắt đầu kịch bản đầu tiên, nàng luôn cho rằng đây chỉ là một trò chơi. Trò chơi là cái gì? Nó là một thứ mà muốn thì chơi, không muốn thì bỏ đi. Từ lần đầu nàng chết, lúc mở mắt ra nàng đã sống lại. Là nhân vật tham gia trò chơi này, nàng đối đãi với mọi người như NPC, không bỏ vào quá nhiều cảm tình, ngoài người kia. Liễu Khê căng thẳng, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ nghĩ nếu như chết khi sống lại sẽ gặp lại hắn nhưng nàng đã quên, nếu không gặp được hắn, thì làm sao? Liễu Khê càng nghĩ càng rét lạnh, có chút đau đầu khó chịu. Thước Nhi ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, em lui ra trước đi. Liễu Khê nhịn xuống không hét lên để phát tiết tất cả mọi thứ biến thành tiếng thở dài vô lực. Đem cả người vùi vào trong chăn dày, Liễu Khê ôm chặt mình, cả người lạnh đến run rẩy. Nàng sợ hãi, không phải nàng sợ Phương Như, mà chết nhiều như vậy nàng đã quá quen với việc chết rồi. Khóc chuyện audio.com, nhưng mà, nàng đột nhiên phát hiện, nếu như không tìm thấy người kia thì nàng nên làm gì đây? Suy nghĩ miên man, Liễu Khê bị dọa sợ ngủ thiếp đi, cau mày, cảm thấy cả người không khỏe chút nào. Thước Nhi canh ở cửa thấy tới giờ dùng bữa nhưng không thấy Liễu Khê dậy, nhịn không được đi vào, phát hiện trán Liễu Khê nóng, choáng váng mê mang nằm trên giường. Hai mắt Liễu Khê nhắm nghiền, ngay cả đôi môi phấn nộn như đóa hoa nở rộ cũng mất đi sinh khí. Thước Nhi lo lắng báo với Hàn phu nhân, sau đó canh giữ bên người Liễu Khê, không rời đi thỉnh thoảng thay khăn ướt cho Liễu Khê. Liễu Khê cũng không hiểu tại sao lại không có sức lực như bình thường, vì sao nàng phải chơi trò chơi này. Nói không chừng, nàng chết thì có thể về nhà. Khê Nhi sao vậy? Hàn phu nhân được nha hoàn đỡ vào phòng ngủ của Liễu Khê thấy Thước Nhi tính hành lễ thì khoát tay áo. Bà ta biết chuyện gì đã xảy ra, cũng thầm mắng Hàn Hạ ngu ngốc, làm trò lại bị Phương Như bắt gặp. Đối với chuyện Liễu Khê bị bệnh, Hàn phu nhân cũng khó chịu, không nghĩ tới đứa cháu gái này lại là một kẻ vô dụng, bị Phương Như dọa một chút đã sợ tới mức ốm đau thế này. Đại phu bảo thân thể của tiểu thư vốn đã yếu, lại bị dọa sợ, đây là tâm bệnh, phải điều trị từ từ. Thước Nhi ở cạnh cẩn thận lau mồ hôi cho Liễu Khê thấy Hàn phu nhân vào cửa thì cung kính đứng một bên. Hàn phu nhân gật đầu, trên mặt xuất hiện một chút lo lắng, dặn dò cẩn thận. Người hầu hạ Khê Nhi cho tốt, thiếu cái gì thì nói. Nô thì biết rồi ạ, Thước Nhi lên tiếng, nhìn bóng đi xa của Hàn phu nhân. Nhìn Liễu Khê nằm trên giường, thở dài một cái, không nghĩ Hàn phu nhân phải một hồi lâu mới tới thăm biểu tiểu thư, mà chỉ dừng lại một lát rồi đi mất. Đến đây, ngay cả ly trà nhỏ cũng không uống, chẳng qua chỉ là đối xử ngoài mặt thôi. Không biết biểu tiểu thư này có thể sống qua ngày thú vào cửa hay không? Bên Liễu Khê thì bị bệnh nặng, mà Phương Như cũng đã nghe ý kiến của Hàn Hạ chuẩn bị trở về trại cùng các huynh đệ thương lượng chuyện chiêu hàng của triều đình. Ngoài nhân tố là Hàn Hạ ra, Phương Như còn lo lắng tới con đường của huynh đệ trong sơn trại, muốn cho họ một cơ hội đi trên con đường chân chính mà không phải trốn đông trốn tây, thậm chí khi vào thành cũng phải cải trang, chỉ vì sợ thấy trên tường thành có hình truy nã mình. Huống chi, nàng ta muốn gả cho Hàn Hạ một cách quang minh chính đại chứ không phải lén lút bắt hắn lên trại, biến hắn thành cường đạo. Hàn Hạ từng nói với nàng, hắn muốn làm một vị quan tốt để tạo phúc cho con dân. Phương Như thổi ly trà nóng, bình tĩnh ngồi một bên nói. Về chuyện này, chi bằng Hàn Hạ đi với ta một chuyến. Ý cười trên môi Hàn phu nhân cứng lại, thiếu chút nữa xé rách khăn tay trong tay bà, hít một hơi thật sâu, thân thiết nói. Việc học của Hạ Nhi rất nặng, lúc này mà đi, đường xá xa xôi, sao ta có thể yên tâm? Bằng không cả Hàn gia cùng ta về chạy, vào rừng làm cướp luôn cũng được. Phương Như không thay đổi, nghe nói, hôm đó biểu tiểu thư về thì bệnh, nàng ta chưa gặp lại Hàn Hạ, nhưng mà nàng cũng không an tâm để Hàn Hạ và biểu tiểu thư kia một chỗ. Đây là lời uy hiếp trắng trợn, Hàn Hạ và Hàn phu nhân liếc mắt nhìn nhau, đành gật đầu nói. Ta sẽ đi cùng nàng. Một câu đã quyết định đường đi của hai người. Liễu Khê không chút hứng thú với việc nàng, mệt mỏi nằm trên giường, mở một cánh cửa sổ, nàng có thể từ trong phòng thấy màu xanh bên ngoài kia. Tiểu thư, nên uống thuốc, khocchuyenaudio.com, Thước Nhi bưng một chén thuốc vào thấy bộ dạng kinh ngạc ngần người của Liễu Khê thì đau lòng. Rõ ràng biểu tiểu thư mới là vị hôn thê của Hàn thiếu gia, vậy mà dạo này Phương cô nương kia luôn độc chiếm nơi ở của thiếu gia, làm tiểu thư càng ngày càng u oán, cả thân thể cũng vì vậy mà yếu đi. Liễu Khê cầm chén thuốc đông y màu đen uống sạch sau đó nằm xuống. Chỉ cần nàng đồng ý, lấy nước không gian mà hệ thống thưởng cho thì tự dưng khỏi bệnh thôi. Chỉ là, không hiểu sao nàng không làm thế. Chui rúc vào sừng trâu tự ngược bản thân mình, nàng không có phương hướng để đi, làm sao có tinh thần ăn hiếp người khác. Đinh, người chơi thân mến, nhanh chóng khỏi bệnh, đừng quên có một con sói nhỏ đang đợi cô tới chụp đó. Chắc là do không thể nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của Liễu Khê lúc này làm hệ thống phải tìm cách lôi lực chú ý của cô. Không có hứng thú cho dù có đem sao trên trời xuống tôi cũng chướng mắt. Liễu Khê vùi đầu vào chăn mềm, miễn cưỡng nói. À, người chơi thân mến, nếu tiếp tục thì có lẽ sẽ gặp được người nào đó. Lần này Liễu Khê không trả lời, bây giờ cô thật sự rất sợ, người kia tồn tại thật sao? Nếu cô thật sự thề non hẹn biển với người kia, đến lúc cô hoàn thành nhiệm vụ xong, trở về nhà thì có thể gặp người kia nữa hay không? Không lẽ tới lúc đó tách ra, bọn họ sẽ không gặp nhau nữa sao? Người chơi thân mến, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ lần này, bản hệ thống sẽ nói cách giải quyết cho cô. Hệ thống nhìn không nổi cái bộ dạng này của Liễu Khê, đành ra đòn sát thủ. Hệ thống, tôi không tin cậu đâu. Liễu Khê im lặng nửa ngày, nói một câu. Hệ thống, bản hệ thống đi đây, khó lắm tôi mới có một chút thiện tâm nhưng lại bị miệt thị, mặc kệ thích làm gì đó thì làm, dù sao nhiệm vụ không hoàn thành, người chịu phạt không phải là bản hệ thống. Tuy Liễu Khê nói như vậy nhưng vẫn đả thông tinh thần. Bây giờ cô không có người giúp đỡ, không biết làm sao để khiến cho Hàn Hạ thân bại danh liệt đây. Ngón tay trơn bóng vuốt váy, Liễu Khê nghĩ tới Phương Như sẽ được phong làm nữ tướng quân, khóe miệng nở nụ cười nhạt, ngoài Phương Như ra ai có thể khiến cho Hàn Hạ thân bại danh liệt đây. Lần này Phương Như đi với Hàn Hạ cũng nửa năm, thân thể của Liễu Khê cũng tốt hơn không ít. Cô bây giờ chỉ thiếu cơ hội, cô đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô đi tìm một người, bây giờ cô sẽ là người tìm hắn. Cầm khung thêu trong tay, trên tấm lụa trắng đã xuất hiện một đóa hoa lan, Liễu Khê không yên lòng thêu. Biểu tiểu thư thêu thùa rất tốt, mà nàng hình như kế thừa năng lực của nàng ấy, có thể tùy tiện thêu được đồ đẹp. Cước Nhi thấy Liễu Khê ngẩn người, cho rằng nàng nhớ Hàn Hạ, dừng việc nói. Tiểu thư, thời tiết hôm nay tốt lắm, cô có muốn ra ngoài đi dạo không? Liễu Khê thấy ánh mắt lo lắng của Thước Nhi, buông đồ trong tay, khoát tay áo. Không đi, Thước Nhi tới nói chuyện với ta. Cước Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng nhìn biểu tiểu thư đối diện mình, từ sau đợt bệnh nặng kia, biểu tiểu thư càng xinh đẹp. Nàng không thể hiểu, biểu tiểu thư xinh đẹp như vậy, tính cách lại dịu dàng, tại sao Hàn thiếu gia lại coi trọng Phương Như nhỉ? Lần đi nửa năm này của thiếu gia, không có một bức thư, chỉ để biểu tiểu thư ngây ngốc đợi ở đây. Đinh, độ hảo cảm của nam chính Hàn Hạ với nữ chính Phương Như tăng lên 50 điểm. Khóc chuyện audio.com, âm thanh của hệ thống vang lên khiến Liễu Khê kinh hãi, Phương Như đã làm gì mà Hàn Hạ có thể tăng độ hảo cảm lên nhiều như vậy? Liễu Khê híp mắt suy nghĩ không thông, cũng có chút lo lắng. Bây giờ nàng không có ai giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào kịch bản mà hoàn thành nhiệm vụ, nếu như Hàn Hạ thật sự yêu Phương Như thì kế sách của nàng không thể dùng được. Lúc này, Phương Như lại về Hàn gia, nhưng không tùy ý như lần trước. Trên người nàng mặc hồ phục chỉ đen được thêu trên bộ quần áo càng lộ ra vẻ oai hùng của nàng ta. Không chỉ thế, đằng sau nàng ta là một đám binh lính mặc đồ y chang vậy. Liễu Khê biết, sau khi chiêu hàng, Phương Như lập tức được phong quan. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy đau đầu vô cùng, vì để có lại quyền lực đã mất tạo ra một nữ tướng quân, nhìn đám hạ nhân Hàn gia vây quanh nịnh hót Phương Như khiến nàng ta ăn không tiêu. Hàn Hạ nhắm mắt đi theo Phương Như, so với lần trước thì lần này hắn có thêm mấy phần chân thành. Phương Như không để ý, nở nụ cười với mọi người, nhìn Liễu Khê đứng một bên, buông ly trà trong tay ra, thản nhiên chào hỏi. Liễu biểu muội, vừa nói vừa vẫy tay với Liễu Khê, giống như chắc chắn nàng không từ chối. Liễu Khê cùng Hàn Hạ liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức rời ánh mắt. Động tác của Hàn Hạ dịu dàng săn sóc chân thành vô cùng, nhưng nàng không thấy tình yêu của hắn dành cho Phương Như. Nàng đã từng hưởng thụ qua tình yêu say đắm của người kia cho nên với mấy hành động yêu thương kia nàng biết cái nào là xuất phát từ trong lòng, mà Hàn Hạ không có chút tình yêu nào. Vì thế, nàng buông lỏng ba phần, chỉ cần Hàn Hạ chưa thương yêu Phương Như thật sự thì tốt rồi. Phương cô nương, Liễu Khê đi tới trước mặt Phương Như, phúc thân chào nàng, biểu tiểu thư là một tiểu thư khuê các trước mặt người ngoài, chưa bao giờ thất lễ. Phương Như nhìn Liễu Khê, nửa năm không gặp nàng đẹp thêm mấy phần, thân hình cũng cao hơn trước một chút, mặt mày cũng xinh hơn, sự trẻ con trên mặt cũng biến mất. Trên người càng thướt tha yêu kiều, cử chỉ phong lưu, khuôn mặt nhỏ trắng noãn lung linh mang thêm một phần yêu sầu, làm người khác yêu mến không thôi. quay đầu lại, nhìn ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc của Hàn Hạ, Phương như nghĩ trong đầu, vì sao biểu tiểu thư này không cách mình thật xa. Lần nào cũng làm hắn dao động, mấy kiểu xinh đẹp này thật sự khiến người khác phải yêu thích, ngay cả nàng ta cũng phải yêu thích, nhưng mà, nàng ta không thích ánh mắt của Hàn Hạ xuất hiện nữ nhân khác, Hàn Hạ chỉ cần có nàng ta là đủ rồi. Mang mấy thứ kia đem lên, Phương như tùy ý phân phó, không lâu sau, hai tùy tùng mang một cái hòm lớn vào, đặt trước mặt Liễu Khê. Ra lệnh cho người mở hòm ra, bên trong là gấm vóc tứ xuyên, cái này không là gì, mấy thứ quý trọng còn ở bên dưới, nào là chân châu tròn vo, san hô đỏ au, mấy kiểu vàng bạc châu báu lóe sáng, còn cỏ châm cài và nhẫn vàng, thật sự khiến người khác phải lóe mắt. Mấy nha hoàn bà tử ở đây ngây ngốc nhìn mấy thứ này, tuy Hàn gia cũng xem như là một gia đình giàu có nhưng không thể có mấy thứ đồ tốt như vậy. Có nha hoàn còn nuốt nước miếng, làm người khác bừng tỉnh, tất cả mọi người nhìn Phương như với ánh mắt khác. Mấy thứ này tặng cho biểu muội, đây là tâm ý của ta. Phương như hồn nhiên nói, nàng ta không xem trọng mấy thứ này. Góc chuyện audio.com, ánh mắt của Hàn phu nhân cũng lóe lên, nàng ta không nghĩ tới đầu lĩnh cường đạo này lại có của cải như thế, để đuổi Liễu Khê đi, nàng ta có thể để không ít đồ quý trọng như vậy, đám châu báu này, bà cũng phải kinh diễm. Nếu Phương như có tiền như vậy, nàng ta chắc chắn sẽ không ngại vì Hàn Hạ mà ra một ít. Về sau, Hàn Hạ muốn trèo cao cũng phải chuẩn bị không ít tiền. Hàn phu nhân không chút áy náy tính toán, bà ta phải làm thế nào để đào tiền từ Phương như đây? Liễu Khê nhíu mày, Phương như này dùng tiền đè người sao? Quả nhiên là đại đương gia hào sảng, có điều, người không có công không dám cầm mấy thứ này, nàng ta muốn làm gì đây? Mấy thứ này rất quý ta không nhận được, giọng nói của Liễu Khê mềm mại, uyển chuyển êm tai, nhưng ý từ chối lại vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Phương như ngoan lệ, không nói gì nữa, chưa từng có người dám làm mất mặt nàng ta, lại nghĩ tới chuyện sắp làm, vẻ mặt cũng thoải mái hơn. Coi như là hạ lễ cũng được, ta chúc mừng muội muội. Lần này Phương như không gọi Liễu Khê là biểu muội mà gọi thành muội muội. Liễu Khê ngẩn người, cuối cùng Hàn phu nhân cũng lên tiếng, mỉm cười nói với Liễu Khê. Hàn Hạ xem Khê Nhi như em gái ruột, ta cũng đem Khê Nhi trở thành con gái mà yêu thương, bây giờ ta thu Khê Nhi làm nghĩa nữ coi như hoàn thành tâm nguyện của ta. Lời nói này dịu dàng vô cùng, sự yêu thương trong đó ai cũng nghe ra, hơn nữa Hàn phu nhân biết tính tình của Liễu Khê, trước mặt mọi người, nàng ta sẽ không đem hôn ước của mình và Hàn Hạ nói ra. Trong chuyện cũng có chi tiết như thế này, nhưng mà lúc đó là Hàn Hạ muốn Hàn phu nhân nhận Liễu Khê làm nghĩa nữ chỉ để tránh lời đồn, lúc này lại là Phương như ra ý kiến, nhưng mà ý nghĩa của nó không giống nhau. Hàn Hạ còn chưa biết tính toán của Phương Như và Hàn phu nhân, thấy chuyện này ra như vậy, lại thấy Liễu Khê kinh ngạc đứng đó, con người linh động chỉ còn sự bình thản, trong lòng hắn gấp vô cùng. Cho dù Phương Như được Hoàng thượng xem trọng, được phong quan, có vàng bạc châu báu nhưng mấy thứ này không thể so với biểu muội xinh đẹp động lòng người kia. Hắn không muốn buông tha thứ gì, đợi Phương Như trở về chiến trường, lần này cũng phải đánh một trận từ 3 tới 5 năm, lợi dụng lúc nàng ta chưa trở về, hắn thu biểu muội vào cửa, chỉ cần biểu muội nguyện ý thì có thể làm quý thiếp. Nếu Liễu Khê biết tính toán trong lòng của Hàn Hạ, chắc chắn sẽ tát hắn mấy cái. Liễu Khê thầm tính trong lòng, Hàn phu nhân thu nàng làm nghĩa nữ, sau này nàng và Hàn Hạ là huynh muội. Cái nam nhân khó quên nhất là thứ muốn mà không có, đến lúc đó nàng sẽ trở thành hạt chu sa trong tay hắn. Hơn nữa, bây giờ nàng chưa bị hủy dung, khuôn mặt của nàng vẫn mang theo lực sát thương lớn, lông mi run nhẹ, nàng chỉ nói một câu. Tất cả đều do gì làm chủ, ha ha, quả nhiên là muội muội có tri thức và hiểu lễ nghĩa. Phương như cười ha ha, nói tiếp, chuyện vui như vậy không nên để lâu, hôm nay chúng ta làm lễ luôn đi. Việc thu nhận nghĩa nữ ở cổ đại cũng có trình tự, phải mở cửa từ đường, mời trưởng bối trong tộc tới chào hỏi thì mới xem như là hoàn thành. Liễu Khê nghe vậy cũng biết rõ, Phương như này chắc chắn là chuẩn bị rồi mới tới, nhưng mà thật sự rất nhanh. Hàn Hạ thấy mọi chuyện đã định sẵn, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt nhưng không dám nói nhiều, huống chi mẹ hắn nhìn hắn một cái, hàn đành nắm chặt bàn tay, biểu muội như hoa như ngọc của hắn sắp trở thành nghĩa muội của hắn. Góc chuyện audio.com. Liễu Khê im lặng nhìn Hàn phu nhân và Phương như, chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế, hay phải nói, Phương như không đủ yên tâm. Người trong Hàn gia đều giật mình khi biết tin Hàn phu nhân nhận Liễu Khê làm nghĩa nữ, nhưng đây là chuyện nhà người ta, chỉ cần hợp lễ nghi thì bọn họ sẽ không ngăn cản. Đợi sau khi kết thúc buổi lễ, tất cả mọi người chúc mừng Hàn phu nhân một lượt, nói rằng Hàn phu nhân có được một cô con gái tốt. Thân phận của Liễu Khê thay đổi, kẻ hầu người hạ bên người cũng tăng thêm 2 người, khuôn mặt nàng không thay đổi, thầm nghĩ xem Phương như còn muốn làm gì. Quả nhiên, hai ngày sau, Hàn phu nhân cho gọi Liễu Khê, lúc tới thì nàng thấy Phương Như đã ở đó. Hàn phu nhân đánh giá Liễu Khê, không thể không thừa nhận đứa cháu gái này càng lớn càng phát triển, nghĩ tới ước định với Phương Như, khóe miệng Hàn phu nhân nở nụ cười. Nàng không thích Phương Như, nhưng cũng chướng mắt Liễu Khê, với nhan sắc của Liễu Khê, lúc vào cửa chỉ sợ đem Hàn Hạ điên đảo. Khê nhi của chúng ta đã lớn rồi, nương thấy cũng vui. Hàn phu nhân kéo Liễu Khê sang, dịu dàng vỗ tay Liễu Khê cười dịu dàng, nói tiếp. Cũng tới lúc phải tìm người để gả con rồi, vừa vặn nương thấy một người xứng với con. Liễu Khê cười lạnh trong lòng, mới thu nàng làm nghĩa nữ mấy ngày, hôm nay đã nói thế, còn có, người bà ta chọn là ai đây? Dùng nắp trà vuốt vuốt lên miệng tách trà, Liễu Khê không nói gì. Phương Như không bình tĩnh như vậy, nói với Liễu Khê. Mặc ca là huynh đệ lớn lên với ta từ nhỏ, tình như thủ túc, muội muội cứ yên tâm, nếu hắn cưới ngươi làm vợ, sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ngươi. Nước phù sa không để cho người ngoài, nàng thấy Liễu Khê không tồi, xứng với huynh đệ lớn lên từ nhỏ với nàng, bây giờ nàng xem Liễu Khê như chị dâu mà đối xử, trong lòng cảm thấy ý tưởng này không sai. Khóe miệng Liễu Khê run rẩy, nếu nàng là nữ phụ thật sự, lúc này sẽ tức mà chết cho xem. Một tiểu thư khuê các dù cha mẹ đã chết nhưng sao có thể gả cho cường đạo. Khó trách trong kịch bản nói biểu tiểu thư không muốn lập gia đình, Liễu Khê trải qua nhiều quyển sách cũng phát hiện một chuyện có nhiều thứ trong sách không nói tới, nhưng sang đây lại bị chỉnh sửa lại. Liễu Khê biết hôn lễ ở cổ đại đều do cha mẹ sắp xếp, không phải ai cũng tùy ý làm bậy như Phương Như. Tuy gì khen như vậy nhưng ta không thể không gặp hắn một lần, ta nhìn hắn qua bức bình phong. Liễu Khê chậm rãi nói, mặc ca của Phương Như là ai? Nàng nhớ trong kịch bản không có người này. Có điều, nàng hiểu rõ, dù nàng không đồng ý thì Hàn phu nhân cũng có cách bắt nàng đồng ý, Phương Như thấy Liễu Khê không phản đối cũng thở nhẹ một cái. Thời gian của nàng ta không còn nhiều, nếu không đem hôn sự của Liễu Khê này định sẵn, nàng ta không an tâm lên chiến trường. Mặc ca, Liễu Khê này là một đại mỹ nhân thật sự, khuôn mặt nhỏ nhắn như quả trứng gà vậy, lại phấn nộn, huynh thấy sẽ rất thích. Phương Như bắt đầu khoe khoang Liễu Khê trước mặt nam tử đứng cạnh mình. Nam tử nhìn Phương Như không chút thay đổi sắc mặt, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lạnh nhạt, hai tay ôm ngực mặc kệ Phương Như nói cái gì. Phương Như thấy thái độ của Trần Mặc gần như muốn kêu rên, đừng nhìn bộ dạng không sợ trời không sợ đất của nàng ta mà nhầm, trên thực tế, trong sơn trại chủ nhân chân chính là nghĩa huynh lớn lên từ nhỏ với nàng ta. Khocchuyenaudio.com, cũng đừng nhìn bộ dạng lạnh lùng của hắn, nếu như hắn thật sự tức giận thì ngay cả nàng ta cũng phải sợ hãi. Lúc trước nếu không có Trần Mặc giúp đỡ thì nàng không làm xong chức vụ đại đương gia này, mà ngay cả việc nàng xem trọng Hàn Hạ Trần Mặc không phản đối mới thuận lợi như thế. Lau mặt Phương Như ủ rũ nói, Mặc ca, muội biết huynh vẫn luôn tìm nữ nhân trong mộng kia, nhưng nàng lớn thế nào, huynh còn không biết được sao có thể tìm nàng. Câm miệng, Trần Mặc lạnh lùng phun hai chữ, hắn nguyện ý dung túng Phương Như nhưng cũng có mức độ, có điều cấm địa của hắn, không bất kỳ ai có thể đụng vào. Phương Như cũng biết mình nói sai, chán nản nói, Mặc ca, lúc nãy muội lỡ lời, huynh đừng để ý, có điều, huynh coi như đây là lời khẩn cầu của muội, đi gặp Liễu Khê kia với muội, nếu huynh thấy không thích thì thôi vậy. Trần Mặc không kiên nhẫn để Phương Như quấn lấy, đành gật đầu. Chỉ nhìn một lần, sau đó tự mình xử lý, đừng chậm trễ. Tốt tốt tốt, Phương Như gật đầu như con gà mổ thóc. Buổi chiều, Phương Như dẫn Trần Mặc tới Hàn gia, mấy nha hoàn bà tử cũng nghĩ đây chắc là tướng công tương lai của Liễu Khê. Tuy rằng quanh người luôn có hơi thở lạnh lẽo, khiến người khác không dám tới gần, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ khiến không ít tiểu nha đầu đỏ mặt. Hàn phu nhân thấy diện mạo và khí chất của Trần Mặc thì cả kinh, không nghĩ tới ở trong trại cường đạo kia lại có người tốt như vậy, cũng coi như xứng với Liễu Khê. Lập tức gật đầu vừa lòng, khóe miệng nâng lên, có chút tiếc hận, Liễu Khê này đã uống thuốc bà đưa lên, không nói Trần Mặc này có thích hay không, mà một người vợ không thể sinh con, cũng không quá tốt. Liễu Khê nhìn Trần Mặc qua tấm bình phòng, trong lòng bỗng nhiên hốt hoảng, người này, ngươi, ta, đầu Liễu Khê trống rỗng, thậm chí không biết làm gì. Hai chữ đơn giản này cũng làm sắc mặt Trần Mặc biến đổi, cúi đầu nắm chặt hai tay, cẩn thận nhìn mới phát hiện thân thể hắn có chút run rẩy. Phương Như chưa từng thấy bộ dạng như vậy của Mặc ca, trong lòng có chút lo lắng, Mặc ca, huynh đừng xúc động. Ta đồng ý việc hôn nhân này, mai đem xính lễ tới. Trần Mặc khó khăn nói, cái gì, Mặc ca đồng ý, Phương Như mở to hai mắt nhìn, sao tự dưng thông suốt rồi. Trần Mặc nói xong câu này, xoay người bước đi, khuôn mặt lạnh lùng kia xuất hiện mấy cảm xúc phức tạp, hắn sợ nếu ở đó lại không nhịn được. Chỉ nghe âm thanh mềm mại kia thôi hắn đã muốn ôm nàng thật chặt, hôn nàng, thậm chí còn muốn cởi sạch quần áo của nàng, giữ lấy nàng, để nàng ở dưới thân hắn mà rên rỉ, đem nàng ăn sạch. Loại tình cảm vừa yêu vừa hận lại vừa oán này quá mức mạnh mẽ, mãnh liệt tới mức hắn cũng phải sợ hãi. Phương Như nói với Hàn phu nhân một câu, vậy định như thế đi, sau đó nhanh chóng chạy theo Trần Mặc, cả người Liễu Khê run lên, dùng khăn tay che miệng, chỉ sợ mình khóc ra. Sau đó Hàn phu nhân nói gì đó, Liễu Khê nghe không vào, hốt hoảng trở về phòng, Thức Nhi mở cửa, nàng cởi giày, chùm chăn lại. Lúc này nước mắt của nàng mới chảy xuống, hắn yêu nàng, nàng biết hắn hận nàng, bây giờ nàng mới biết. Bây giờ Liễu Khê nghĩ cũng không dám nghĩ, lần nào cũng chết trước mặt hắn, tâm trạng của hắn sẽ ra sao? Lần nào cũng tự an ủi mình, lần sau có thể gặp lại, dù sao cũng có thể bên nhau. Đừng khóc, Trần Mặc đã rời khỏi Hàn gia chuồn êm đi vào phòng Liễu Khê, xốc chăn lên, thở dài một tiếng, hắn không thể để nàng đau khổ. Khóc chuyện audio.com, Liễu Khê ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống không ngừng, mũi đỏ rực miệng há to. A, sao ngươi lại? A, Liễu Khê khóc rất lâu, khóc tới mức ngây ngốc nhìn Trần Mặc đột nhiên xuất hiện. Cầm lấy cái khăn khéo léo của Liễu Khê, dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, do hắn hơi dùng sức nên trên khuôn mặt trắng noãn của nàng xuất hiện mấy vệt hồng. Ánh mắt tối lại, Trần Mặc cúi đầu hôn lên môi Liễu Khê. Lúc này khác với lần dịu dàng trước đó, Trần Mặc mạnh mẽ mở môi Liễu Khê, dùng sức bắt lấy lưỡi của nàng, cuốn lấy nàng như sói đói. Thậm chí Liễu Khê còn cảm thấy có chút đau đớn, nhưng nàng không biết làm sao đáp trả Trần Mặc, cái hôn này của hắn như muốn cắn nuốt lưỡi của nàng vậy. Nụ hôn này càng lúc càng lâu, Liễu Khê cảm thấy khó thở, đành để mặc Trần Mặc hôn lấy hôn để, cho dù vậy, Liễu Khê vẫn cảm nhận được con ngươi tràn đầy dục vọng của hắn. Một hồi lâu sau, Trần Mặc mới buông môi nàng ra, con ngươi thâm thúy nhìn đôi môi sưng đỏ của Liễu Khê, tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đó. Liễu Khê thở phì phò, dựa vào người Trần Mặc cảm nhận được lửa nóng dục vọng của hắn, khuôn mặt đỏ bừng, chần chờ một hồi rồi nói. Ta có thể, hôn lên cánh môi nhợt nhạt của Liễu Khê, Trần Mặc thản nhiên nói. Ta không miễn cưỡng nàng, ta có thể đợi nàng qua cửa. Tốt, sính lễ của Trần Mặc đưa tới rất nhanh, một đống hòm chất đầy sân Hàn gia, người Hàn gia cuối cùng cũng phải mở to mắt, không nghĩ tới Trần Mặc tuấn mỹ bất phàm kia cũng có của cải nhiều như thế. Bên người Liễu Khê có thêm mấy nha hoàn hầu hạ, các nàng bám dính lấy Liễu Khê, chỉ hy vọng lúc Liễu Khê gả đi có thể đi theo, nếu có thể trở thành thông phòng, ngày sau cũng rất dễ chịu. Ngày hai người thành thân cũng định ra, Liễu Khê phải ở trong phòng mình thêu giá y áo cưới, nghĩ tới lúc mình xuất giá, Liễu Khê nở nụ cười. Chỉ là không đợi tới lúc xuất giá, quân lệnh của triều đình bỗng nhiên đưa tới, thánh chỉ này bảo quân Hung Nô xâm nhập. Phương Như khuyên Trần Mặc hoãn lại hôn lễ, đợi sau khi thắng lợi trở về rồi cưới nàng. Liễu Khê biết được tin tức sừng sốt, chỉ cách hôn lễ có nửa tháng thôi. Nàng muốn nói với Trần Mặc có thể kết hôn ngay, nhưng mà trong đầu đau đớn vô cùng, trí nhớ của biểu tiểu thư bắt đầu xuất hiện. Liễu Khê biết, biểu tiểu thư hy vọng Phương Như có thể lên chiến trường, thậm chí là mong nàng đi thật sớm, vội vàng tới mức Liễu Khê không thể cướp được quyền khống chế thân thể này. Oán niệm này thật sự rất khủng khiếp, Liễu Khê toát mồ hôi lạnh, nếu nàng ngăn Trần Mặc Phương Như nhất định sẽ ở lại vì hắn, nhưng mà biểu tiểu thư không chi Liễu Khê chút thời gian đó, nàng chỉ cần một ngày mà thôi. Chấp niệm của biểu tiểu thư sâu tới mức không phân rõ trái phải, cũng không nghĩ tới cái gì, thậm chí tản ra hơi thở, nếu như Liễu Khê ngăn cản Phương Như lên chiến trường thì nàng ta sẽ oán hận vô cùng. Lúc này Liễu Khê cũng nổi tính ương bướng, nàng mặc kệ biểu tiểu thư kia nghĩ cái gì, tóm lại, nàng muốn thành hôn, nàng muốn gả cho Trần Mặc, muốn trở thành thê tử của hắn. Thời gian cấp bách, mọi người bận việc hôn lễ, ngay cả Phương Như cũng mặc áo giáp tới uống rượu mừng. Liễu Khê mặc bộ giá y màu đỏ, mang khăn voan, màu đỏ kia giống như muốn bốc cháy, nghe chủ hôn nêu lên, nàng ngồi trên kiệu hoa, đi qua chậu than, vào bái đường. Cho tới khi Trần Mặc vén khăn voan của nàng ra, hai người im lặng ngồi đối diện uống rượu giao bôi. Khóc chuyện audio.com, Liễu Khê thở dài nhẹ nhõm, sau đó lấy một túi hương từ trong lòng đưa cho Trần Mặc. Bên trong có mấy viên thuốc, chàng giữ đi, Liễu Khê chỉ nói một câu như thế. Mấy viên thuốc này thật sự bình thường, nhưng mà Liễu Khê có thêm ít nước trong không gian, đủ để cứu mạng. Cũng vì thế mà bình nước 500ml hao hơn nửa. Đợi ta, Trần Mặc nhìn nàng chăm chú, sau đó nói một câu như thế. Nàng có thể khóc nháo bắt ép Trần Mặc ở lại, nhưng quân lệnh như sơn, nếu Trần Mặc làm thế, huynh đệ trong sơn trại sẽ vì mà chôn cùng. Trần Mặc đồng ý nhưng nàng không muốn, hắn sợ nàng đau lòng nhưng sao nàng có thể để hắn danh xấu kia. Chẳng qua là 2-3 năm thôi mà, nàng có thể đợi được. Liễu Khê đưa Trần Mặc ra cửa, nhan sắc giống như lửa, làm tổn thương ánh mắt của mọi người. Ngày trôi qua rất nhanh, Liễu Khê cũng biết làm gì trong lúc đợi. Điều khiến nàng cảm thấy khinh bỉ chính là Hàn Hạ thư sinh bụng đầy sách này cho rằng Liễu Khê bị ép buộc luôn muốn có nàng. Hàn Hạ cảm thấy tên cường đạo đầy sát khí kia không xứng với biểu muội xinh đẹp tuyệt trần của hắn, biểu muội như nước chỉ để hắn sùng trong tay. Liễu Khê thật sự không hiểu, Phương Như làm vì hắn nhiều việc như vậy, thậm chí không để ý tới tính mạng mà lên chiến trường. Mà người đàn ông này dùng vàng bạc của Phương Như, nhưng mà luôn khinh thường nàng ta, thậm chí còn mong nàng ta chết trên chiến trường. Người như vậy, không xứng làm đàn ông. Liễu Khê từng nghĩ, không cần phá hủy tình cảm của hai người nhưng bây giờ, nàng thật sự muốn hắn thân bại danh liệt, hắn không xứng với Phương Như. Dĩ nhiên mọi thứ không giống như Hàn Hạ nghĩ, lúc Phương Như trở về là lúc hắn đi thi hội. Lần thi hội này, Hàn Hạ vào kinh thành, cả Hàn phu nhân và Liễu Khê cũng vào kinh. Ông trời thật sự rất yêu ái hắn, Hàn Hạ vậy mà cũng đỗ tiến sĩ, hơn nữa còn được Hoàng thượng cho vào Quỳnh Lâm Yến. Hôm nay, cửa kinh thành mở lớn để đón chào tất cả các tướng sĩ trở về, người đi đầu là Phương Như, tất cả dân chúng trong thành đều vây lấy. Liễu Khê im lặng chờ trong phòng thuê ở trong thành, nếu lên phố Trần Mặc không tìm được nàng. Chuyện vào kinh nàng từng viết thư nói cho Trần Mặc biết. Phát hiện nam chính Hàn Hạ tới gần, mong chú ý, Liễu Khê sửng sốt, Hàn Hạ tới đây làm gì? Biểu muội, Phương Như đã trở lại, không thể tin là nàng ta lại có thể sống sót trở về. Ta từng đồng ý với nàng ta, đợi ta đạt tiến sĩ sẽ xin Hoàng thượng tứ hôn. Hàn Hạ đứng ngoài cửa sổ nhìn Liễu Khê, tâm ý của ta, biểu muội chắc cũng biết, ngươi và ta đính hôn từ nhỏ, tình cảm cũng không tồi, ta thật sự rất hận. Phương Như kia ta sao có thể thích nàng ta? Nếu không phải mẫu thân bắt ta chịu đựng, sao ta có thể lấy lòng nàng ta? Chấm, Hàn Hạ liên miên lải nhải nói, thẩm oán, không nghĩ tới Phương Như lại lập công lao lớn như thế, sau này, hắn sợ khó mà thoát khỏi nàng ta. Phát hiện nữ chính Phương Như tới gần, mong chú ý, biểu muội, bây giờ nàng ta được phong là đại tướng quân, ta sợ không thể thoát khỏi nàng ta, kiếp này chúng ta không trở thành vợ chồng, mong sau này có thể ở chung. Hàn Hạ nói mấy lời, sau đó rời đi, không hề biết Phương Như nghe được tất cả. Đợi Hàn Hạ rời khỏi đó, Liễu Khê mở cửa phòng ra thì thấy Phương Như ngây ngốc đứng yên, nhẹ giọng nói. Vì một nam nhân như thế, đáng giá sao? Ngươi biết không, từ ngày đầu ngươi bước vào cửa Hàn gia, Hàn phu nhân đã hạ tuyệt dục dược với ngươi. Gocchuyenaudio.com, nhờ phúc của ngươi ta cũng uống chén thuốc đó. Ngươi lại nhìn xem, huynh đệ sống chết theo ngươi ra chiến trường, bây giờ còn lại bao nhiêu? Phương Như làm tất cả vì Hàn Hạ, chỉ vì hắn nói mà đồng ý thuần phục lên chiến trường, nhưng bây giờ, huynh đệ lớn lên cùng nàng ở đâu? Hàng gia chết trên chiến trường, nhị mau bị chặt một chân, đồ tể chết trên đường trở về. Huynh đệ của nàng ở đâu? Phương Như chậm rãi ngồi xuống, khóc nức nở, các huynh đệ của nàng vốn không muốn thuần phục nhưng nàng khư khư cố chấp, tất cả mọi người đều biết Phương Như nàng là đại tướng quân đánh lùi quân Hung Nô nhưng các huynh đệ biết nàng ta chỉ vì một người đàn ông mà thôi. Các huynh đệ chết đi, hắn cũng có thể sáng mắt. Không, nàng ta còn có Mặc Ca luôn xem nàng ta là muội muội. Phương Như như vớt được cọc cứu sinh, vội vàng chạy ra ngoài thì thấy vẻ mặt hạnh phúc của Liễu Khê, nàng ta nhào vào trong lòng của Trần Mặc. Mà Phương Như chưa từng thấy bộ mặt tươi cười kia của Trần Mặc, nàng ta đã quên, từ rất lâu trước kia, Mặc Ca đã không thuộc về nàng ta. Nàng ta còn cái gì? Danh hiệu đại tướng quân do hoàng đế đích thân ban cho. Hay là một nữ nhân không thể sinh con? Ha ha ha ha ha. Hàn Hạ, tại Quỳnh Lâm Yến, ngoài thiên tử thì còn có tướng quân đắc thắng trở về. Tất cả mọi người đều vụng trộm nhìn Phương Như, nữ nhân này chính là người đánh lùi Hung Nô, chiếm được lời khen của Hoàng thượng. Phương Như bưng ly rượu lên, uống một ngụm lại một ngụm, xem mấy ánh mắt như không có. Hoàng đế cũng vừa lòng Phương Như, theo lời người khác mật báo, nàng ta không thể sinh con, không gây trở ngại tới việc quân quyền, huống hồ lại cuồng dại với tên Hàn Hạ kia. Hắn không ngại nhìn mặt mũi của nàng ta, cho Hàn Hạ kia một thứ tự dễ nghe. Có lẽ cũng thừa dịp này đem tứ hôn hai người. Nghĩ thế, hoàng đế cười nói với Hàn Hạ, không biết ái khanh có ý trung nhân chưa? Hàn Hạ nhìn sang Phương Như một cái, nói với hoàng đế. Thần đã ái mộ Phương tướng quân rất lâu, nguyện ý dùng mọi thứ cưới nàng làm vợ, cả đời chỉ một đôi nhân. Tất cả mọi người ở đây ồ lên, không nghĩ tới Hàn Hạ này dám nói như thế, ánh mắt mọi người dừng trên người Phương Như, không biết nàng có đồng ý không? Hàn Hạ này cũng là người tuấn tú lịch sử, ồ, nếu như tướng quân nguyện ý, trẫm cũng muốn làm bà mai. Hoàng đế cười hỏi, ý của tướng quân thế nào? Rốt cuộc Phương Như cũng nhìn về phía Hàn Hạ, nở nụ cười châm biếm, bỗng dưng hắn ta cảm thấy có điểm xấu. Năm đó ta bắt ngươi lên núi, lúc ấy người khóc không chịu, đó là lỗi của ta. Tuy rằng chúng ta từng có nhân duyên nhưng cũng chỉ vài ngày thôi. Phương Như không để ý nói. Không lẽ ngươi bị ta chơi nghiện rồi? Thôi, cho chút tiền tới Thanh Lâu, ta không muốn ngủ cùng người, mai ta sẽ sai người đưa vàng tới Hàn gia. Trần Mặc im lặng uống rượu, liếc mắt nhìn Phương Như một cái. Tất cả mọi người ngây người, lời này sao có thể từ miệng của một nữ nhân nói ra. Nhưng nội dung trong đó khiến người ta quan tâm hơn, thì ra Hàn Hạ này đã bị Phương Như cưỡng bức. Hàn Hạ đứng thẳng lưng, thấy ánh mắt khinh thường của mọi người nhìn hắn lẫn Phương Như. Những lời kia của nàng ta giống như cởi chuồng hắn mà nhục nhã. Một tiến sĩ bị thủ lĩnh cường đạo cưỡng bức nói ra ai cũng cười nhạo hắn ba phần, thanh danh lẫn tiền đồ của hắn đã bị hủy. Hàn Hạ không còn thể diện ngồi đó nữa, thất thần rời khỏi Quỳnh Lâm Yến. Góc chuyện audio.com, nghĩ tới mấy lời của Phương Như, hai mắt đỏ bừng, nữ nhân này, nữ nhân này. Hàn Hạ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy không còn mặt mũi mà sống nữa, mấy lời chê cười này chắc chắn sẽ truyền khắp triều đình cho xem, mỗi khi người khác nhắc tới Hàn Hạ hắn, có lẽ chỉ nhớ tới hắn là kẻ bị thủ lĩnh cường đạo cưỡng bức. Không sợ còn có một người không hắn, hắn vẫn muốn làm vợ chồng với nàng. Ánh mắt Hàn Hạ sáng lên, vội vàng đi qua ngã tư tới nơi ở của Liễu Khê. Liễu Khê nhàm chán đợi Trần Mặc từ yến hội trở về, đột nhiên cảm thấy gáy đau đớn, trước mắt một màu đen, hôn mê bất tỉnh. Hàn Hạ đánh Liễu Khê ngất, sau đó dùng tơ lụa trói chặt vào ghế, hắn ta lâm vào trạng thái điên cuồng, đốt cháy căn phòng. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị chuyển đổi cảnh tượng, bắt đầu đếm ngược. Liễu Khê cảm thấy lửa đang liếm tới quần áo của mình, có vòng tay bảo vệ, nàng không thấy đau nhưng cảm thấy rất nóng, một làn khói đen xuất hiện còn có tiếng phòng sập. Hàn Hạ vào đây bằng cách nào? Hệ thống, sao mày không đi chết đi? Công phu kỵ xạ của Thịnh Nhi ngày càng tốt. Phương Như đứng ở bên cạnh giáo trường nhìn đứa nhỏ mình thu nuôi ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt chuyên chú, tay cầm cung tay kéo dây, ngắm bắn tên vào bia ngắm. Là do tướng quân dạy tốt, thị vệ ở cạnh nói một câu thật lòng, trong giọng nói mang theo sự kính nể. Nữ nhân trước mắt này là anh hùng đánh lui Hung Nô, được hoàng đế phong làm hộ quốc tướng quân, cho dù trước kia nàng là một giặc cỏ cường đạo nhưng bây giờ bất kỳ ai nhắc tới nàng đều mang theo sự sùng bái. Nếu không phải nó kiên định cố gắng thì ta có dạy cũng vô dụng. Phương Như khoát tay, nhẹ nhàng nói, ánh mắt đó nàng thấy rất nhiều rồi, thời gian này với nàng mà nói, không có chút ý nghĩa, bây giờ nàng còn sống, có lẽ vì trục lỗi, cũng có thể là thay các huynh đệ đã hy sinh sống tiếp. Mẫu thân, Phương Thịnh đang lau mồ hôi trên ngựa thì thấy Phương Như đang ở một bên, vui vẻ nhảy xuống ngựa chạy tới trước mặt Phương Như ôm quyền chào nàng. Mẫu thân tới nhìn con luyện tên sao? Đúng vậy, Phương Như nhìn ánh mắt chờ mong của con gật đầu. Nàng thật sự rất vui, đáng tiếc tính cách của nàng như vậy, lời nói dịu dàng êm tai như gió kia đã là cực hạn của nàng. Trong đầu xuất hiện bóng người dịu dàng kia, nếu như nàng ấy ở đây, hẳn sẽ dùng khăn lau mồ hôi cho Thịnh Nhi, sau đó rót ly nước ô mai chuẩn bị sẵn đưa cho nó. Mấy năm rồi, từ khi trận hỏa hoạn kia xảy ra, Mạc Ca cũng mất tích. Phương Như thật sự không ngờ chỉ nói mấy câu ở Quỳnh Lâm Yến mà Hàn Hạ chịu kích thích rời khỏi đó, đương nhiên, lúc đó cũng có mấy lời chào phúng của người khác. Bản tính của Hàn Hạ nhìn qua là dịu dàng như thật chất là ích kỷ, hắn biết mình không còn tiền đồ nên muốn tự thiêu, có điều hắn lại đánh ngất Liễu Khê. Cô gái xinh đẹp kia là thê tử của Mạc Ca, ai cũng không biết Hàn Hạ vào nhà bằng cách gì, cũng không biết hắn trói Liễu Khê như thế nào, cũng chẳng biết hắn châm lửa như thế nào. Lúc bọn họ đuổi tới thì căn phòng kia chỉ còn phế tích. Hàn Hạ nhu nhược kia còn sống, hắn muốn chết nhưng ngọn lửa kia lại rất mạnh, hắn sợ. Hắn thà bị gãy chân còn hơn là bị thiêu đốt trong phòng. Nhưng Liễu Khê lại bị kẹt ở trong đó. Góc chuyện audio.com. Lúc bọn họ đi vào đó, khó khăn lắm mới có thể nhận ra một người ngồi trên ghế, dưới ngọn lửa lớn kia chỉ còn lại bộ xương cốt tối đen. Nàng nhìn thấy bàn tay run rẩy của Mạc Ca đụng nhẹ vào cái đầu kia, động tác kia rất nhẹ nhàng, giống như sự che chở lúc Liễu Khê vẫn còn sống, nhưng bỗng vang lên tiếng lạch cạch, cái cổ yếu ớt kia bị chặt đứt, cái đầu màu đen kia rơi xuống đất lăn tới bên chân Mạc Ca. Cánh tay kia cứng đờ trong không trung, không khí im lặng khiến nàng sợ hãi. Mạc Ca im lặng nhìn cái đầu không thể nhận rõ kia, nàng nghĩ, Mạc Ca thích Liễu Khê như vậy, nhìn bộ dạng này, đau đớn đến mức nào đây? Nàng sai rồi, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Ca, loại tình cảm phức tạp này khiến nàng không rõ. Nhưng hành động tiếp theo khiến nàng sợ hãi vô cùng. Mạc Ca nhấc chân đạp vỡ đầu Liễu Khê, mảnh nhỏ cho bụi màu đen văng khắp nơi, Mạc Ca nâng khóe miệng làm nàng rùng người sợ hãi. Sau đó Maka đột nhiên rời chân, ngồi xuống, hai tay cầm lấy cái đầu nhỏ đã bị phá thành nhiều mảnh kia, ôm chặt vào trong ngực cúi đầu, mang theo sự mệt mỏi lẫn điên cuồng. Rõ ràng là hình ảnh khiến người khác phải sợ hãi như vậy, nhưng nàng lại muốn khóc. Đó là lần cuối cùng nàng thấy Maka, lúc Maka đi cũng kéo theo Hàn Hạ bị gãy chân nằm trong viện. Hàn Hạ, nàng từng yêu hắn rất nhiều. Lần đầu gặp hắn trên núi, hắn không biết tình cảnh của mình lúc đó, hoang mang hỏi. Tại sao cô nương ngăn cản tại hạ? Lúc ấy nàng già nam trang, đó là lần đầu tiên nàng được gọi là cô nương, giọng nói của hắn lúc đó rất dịu dàng, ánh mắt trong trẻo vô cùng. Ta là cường đạo, ngươi để lại tiền hay để lại mạng? Nàng nâng cằm hỏi hắn, rõ ràng là một thư sinh, nhưng nghe lời của nàng lại vô cùng chấn định, nàng bỗng dưng cảm thấy thích hắn. Thích cái gì thì đoạt lấy nó, đó là lời phụ thân từng nói với nàng. Cho nên nàng không do dự mang hắn lên núi. Hàn Hạ tỉnh dậy trong sơn trại có chút sợ hãi cùng bối rối. Qua mấy ngày, hắn lại thích ứng được cuộc sống trên núi, sống rất nhàn nhã, thỉnh thoảng còn dạy chữ cho mấy huynh đệ không biết chữ, hoặc lại vẽ vẽ gì đó. Nàng cảm thấy càng lúc càng thích hắn, mà hắn cũng biết nàng là cô nương, mọi cử chỉ đều dùng lễ mà đối đãi. Cảm giác này nàng chưa cảm nhận lần nào. Các huynh đệ lớn lên cùng nàng luôn xem nàng như huynh đệ vậy, bọn họ hoàn toàn quên mất nàng cũng là một cô gái. Mà Hàn Hạ không giống thế, hắn luôn gọi nàng là Phương cô nương, còn cùng nàng nói các cô gái nên làm gì, còn khuyên nàng mang váy, đeo châm cài. Nàng thật sự mặc váy dày, các huynh đệ cười nhạo nàng là nam nhân bà. Gay đó, mà hắn thì không, thậm chí còn giúp nàng búi tóc cài lên đầu một cây châm. Ở cạnh hắn, nàng cảm nhận được cảm giác được người che chở, hạnh phúc đó thật sự làm người ta muốn khóc. Thích gì đó đương nhiên phải nắm chặt trong tay, cho nên trên trại răng đèn kết hoa, bọn họ đều biết đại đương gia Phương như thành thân, người thành thân chính là thư sinh yếu đuối bị nàng bắt ở dưới núi. Hình như Hàn Hạ không muốn nhưng lúc nàng nén sự ngượng ngùng lẫn sợ hãi cởi quần áo, lõa thể trước mặt hắn, hắn mới dừng phản kháng. Sau đó, hắn bế nàng lên. Nàng không biết khi các cô nương trở thành nữ nhân đều đau như thế, nàng đau tới mức phát khóc cho dù hắn dừng động tác lại, dịu dàng vuốt ve nàng, hôn môi nàng vẫn thấy đau. Thời gian đó rất hạnh phúc, thì ra có một người đàn ông bên cạnh cũng không tồi. Khóc chuyện audio.com, nhưng Hàn Hạ không muốn ở sơn trại, hắn phải về nhà, muốn tham gia thi cử, lại càng muốn tạo phúc cho dân chúng. Hắn thuyết phục nàng, cho nên nàng dứt khoát cùng hắn xuống núi. Ở Hàn gia, nàng cũng biết người Hàn gia không thích nhưng nàng không cần, chỉ cần Hàn Hạ thích nàng là đủ rồi. Sau đó nàng gặp được Liễu Khê, vì sao thế gian này lại có một cô nương xinh đẹp đáng yêu như thế? Cô nương đó mặc bộ váy màu lục dịu dàng đi tới, nàng đột nhiên biết cái gì gọi là bộ sinh liên. Khó trách Hàn Hạ luôn nhớ nhung nàng ấy, lúc ở sơn trại, hắn luôn miệng nói biểu muội Liễu Khê của hắn thế nào, nếu như nàng là hắn, nàng cũng nhớ mãi không quên. Nàng không biết mình có cảm giác gì với Liễu Khê, ghét ư, không ghét. Oán hận, không oán hận, nhưng cứ nhìn tới nàng ấy thì nàng lại cảm thấy phiền chán, bởi vì chỉ cần nàng ấy còn đó, ánh mắt của Hàn Hạ chỉ có mình nàng ấy. Tình hình đó làm nàng cảm thấy bất an, cho nên nàng cùng Hàn phu nhân bàn chuyện thiết kế bẫy cho Liễu Khê. Hàn phu nhân vốn muốn đem Liễu Khê gả cho một phú thương ở phương xa nhưng nàng không đồng ý, Liễu Khê mảnh mai xinh đẹp như vậy, thật sự rất xứng với Mặc Ca. Nàng chỉ nghĩ, nếu Liễu Khê làm chị dâu của nàng, cũng không tồi. Tuy rằng Mặc Ca có người trong lòng nhưng ai có thể từ chối Liễu Khê. Có một loại nữ hài tử cho dù chỉ im lặng đứng một bên vẫn khiến người đem tất cả những thứ tốt nhất tặng cho nàng. Mặc Ca thật sự động tâm, ánh mắt sao động lẫn vội vàng của hắn khiến nàng kinh ngạc. Tất cả mọi thứ đều rất tốt nhưng tại sao lại trở thành như vậy? Nàng ngơ ngác nhìn người mình yêu say đắm thổ lộ cõi lòng với Liễu Khê trong miệng luôn nói mình hận và khinh thường nàng khiến lòng nàng đau như có người dùng kim chích vậy. Phương Như à, hóa ra tất cả đều do mày tự mình đa tình. Huống chi, Hàn phu nhân lại hủy nàng, phu nhân mặt mũi hiền lành kia lại có thể mỉm cười cho nàng uống tuyệt dục dược. Nàng sao có thể cam tâm, cho nên, nàng trả thù Hàn Hạ chỉ nói mấy lời lạnh nhạt đã hủy hết tiền đồ của Hàn Hạ, làm hắn thân bại danh liệt. Những người đó nhắc tới Hàn Hạ, hơn phân nửa là chê cười. Sự xúc động nhất thời này của nàng cũng hủy đi Liễu Khê và Mặc Ca. Định thần từ trí nhớ, Phương Như thở dài, nàng không thể sinh con, lại hợp tâm tư của Hoàng đế, hơn nữa nàng không còn sức yêu người khác, cứ vậy đi. Thật lâu về trước nàng cũng có một gia đình, nàng nhớ những ngày tháng ở sơn trại đơn sơ kia, nhớ tới mấy huynh đệ cùng uống rượu ăn thịt kia. huynh đệ của nàng, chết rất nhiều trên chiến trường, bọn họ là anh hùng, chỉ có mình nàng tiếp tục sống cuộc sống nhàm chán này. Không biết Thịnh Nhi là con ai, nếu hoàng đế ôm tới đưa nàng nuôi dưỡng, vậy thì nuôi dưỡng đi. Từng có binh lính thủ hạ báo tin tức của Hàn Hạ với nàng. Mặc ca sao có thể bỏ qua cho Hàn Hạ, người kia bị Mặc ca chém đứt tay chân, đem thì bà. Một, xuyên qua xương, quăng vào sơn động nuôi kiến, ngày ngày chịu thống khổ bị kiến cắn, muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong. Một, tỳ bà, hình như là xương của vật gì đó á, nghe đồn nó đâm xuyên qua người đau lắm. Đối mặt với thảm cảnh của người mình từng yêu, nàng phát hiện mình lại bình tĩnh vô cùng, giống như đó là chuyện đương nhiên, mà Hàn phu nhân, hình như đã chết rất lâu trước kia, mới một người không có chồng, lúc già lại không có con bên người, chết cũng là sự giải thoát với bà ta. Gocchuyenaudio.com. Ngã tư kinh thành vẫn phồn hoa như thế, ngoài việc phồn hoa còn có sự im lặng khắp nơi, dù sao, làm khất cái cũng còn con đường sống. Phương Như không phát hiện, một khất cái cả người bẩn thủi, tóc đầy cho bụi ngơ ngác nhìn nàng, lại sợ bị nàng phát hiện mà cuộn mình lại. Hắn bị nam nhân kia nhốt trong sơn động đáng sợ kia 10 năm, 10 năm đó, cả người bị đám dẹp đám kiến kia cắn khắp nơi, cả người không có chỗ nào không bị cắn, hắn cứ nghĩ nhịn mấy ngày thì sẽ tới gặp Diêm Vương, ai nghĩ tới, nam nhân kia lại tìm một đại phu y thuật cao minh tới bắt mạch cho hắn mỗi ngày, chẳng qua là để hắn chịu đau khổ mà thôi. Mấy ngày trước hắn mở mắt ra thì thấy mình nằm dưới góc tường kinh thành. Có lẽ nam nhân kia đã chán trường, buông tha hắn. Có thể rời khỏi địa phương đó, hắn mừng như điên, như bây giờ, hắn nhịn đói mấy ngày, ngay cả tay chân cũng không có sức, chỉ có thể chậm chạp động lên. Cũng có người sẽ để cho hắn một cái bánh bao, hắn liều mạng bỏ vào miệng, không quản trên đó dính đầy bụi đất. Có lẽ một ngày nào đó, còn có người phát hiện có một khất cái tay chân bị phá, cũng có thể mạng hắn lớn, dựa vào việc ăn xin mà sống qua ngày, kết cục của hắn, chỉ có ông trời biết. Cách chương.